Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 226, The Rock tham dự tư cách đẳng cấp bên trong bài danh trước 10 công hội có thể tham dự. Nhân số không hạn chế, nô lệ, có thể thuê mướn NPC, thắng lợi điều kiện mời tất cả công hội tín ngưỡng giả nhóm chính mình khai quật toàn vũ khí trang. Bị kỹ năng có thể sử dụng, sở hữu thuộc tính cũng có hiệu hắn hoạt động mở ra trước 5 giờ sẽ có chỉ định NPC tuyên bố buổi. Chiều 12 giờ nhiều, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú nhiệm vụ nói rõ. Liễu ngải ngải tại miệng lớn ăn vừa mới kêu đến thức ăn ngoài. Đại bộ phận đều là đồ ngọt, Đằng Vân Phi ăn một điểm sau liền không có muốn ăn. Mục đích đã rất rõ ràng. Bọn họ không muốn để cho chúng ta tham dự lần này công hội hoạt động. Thật đúng là một đám thích đùa bỡn tiểu tâm tư gia hỏa. Đằng Vân Phi đắng chát cười cười. Vì điều tra này đồ hết thảy, cho nên hắn kéo dài thời gian. Hiện tại MOBOE chiến tiến vào một ngày thời gian câu đao. Mà bài vị cần hai thiên tài có thể bắt đầu. Về thời gian là tuyệt đối không kịp. Lần này tử ta nhóm cũng không có biện pháp tham gia. Hoạt động lần này, có lẽ còn có hắn biện pháp. Đây là 11 vị bài danh. Để lúc này Đằng Vân Phi có chút chân tay luống cuống. Kéo dài mỏi mệt thân thể. Sở Mộng ngồi trên xe. Đã nhanh phải ngủ. Bên cạnh Tiểu Lạc hí mắt. Đã rất mệt mỏi. Chỗ ngồi phía sau Lăng Phong đã treo lên khò khè đến. Bọn họ sau khi trở về. Đợi chút nữa Liễu ngải ngải hội qua đường phố bên kia thủ. Két một tiếng, xe dừng lại, Sở Mộng cơ hồ là bò xuống xe. Nhưng mà bên trên một cỗ nồng đậm tiêu tan độc thủy vị liền để nàng giật mình tỉnh lại. Cái này đặc biệt vị mặc kệ bao nhiêu lần đều nghe không quản. Rất gay mũi, nàng lúc ngẩng đầu lên thời điểm, liền nhìn thấy một bộ áo khoác trắng ngoại khoa thiên sứ liền đứng ở bên cạnh Đằng Vân Phi lam sắc. M9 bên cạnh, dựa vào. Nói chuyện bên trong điêu một cây kẹo que. Rõ mình kinh thường bận rộn như vậy thầy thuốc làm sao có rảnh tới nơi này. Lăng Phong đã tỉnh táo lại. Từ trên xe bước xuống. Đã lâu không gặp. Quái nhân. Từ khi ngươi trở thành NPC đến nay đã hơn 10 năm. Nguyên lai ngươi gọi Lăng Phong a. Ha ha. Sở Mộng nghi hoặc chằm chằm ngoại khoa thiên sứ. Các ngươi quen biết sao? Thầy thuốc. Trong phòng khách. Hai bên ghế sofa bên trên ngồi đầy người. Sở Mộng đã thực sự vây được nhận không? Chẳng những nhìn Đằng Vân Phi lúc này biểu lộ. Tâm sự nặng nề. Nàng cực lực nhấc lên tinh thần ngồi thẳng người. Vốn là cái rất nhiều tiền đồ LV9 độc hành tín ngưỡng giả. Quái nhân. Liền nhà chúng ta lão gia tử đều muốn lôi kéo hắn. Ta nhớ được ngươi đã từng ngắn ngủi qua thời không tư chất lý đi. Về sau rời khỏi. Lăng Phong mỉm cười điểm gật đầu, mỏi mệt dựa vào trở về. Trước kia sự tình liền không được nói thầy thuốc. Ngoại khoa thiên sứ cười ha ha, cùng ngươi ai đi một dạng. Quái nhân, tự mình đoạn thân là tín ngưỡng giả sinh mệnh, trở thành NPC. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Truy vấn hỏi có thể không tốt. Thầy thuốc, Lăng Phong nói ngoại khoa thiên sứ không có tiếp tục nói hết. Tiến tới nhìn về phía Đằng Vân Phi. Tình huống giống như rất không ổn. Các ngươi 11 tên. Không đủ tư cách tham dự công hội đại hình hoạt động. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Ngửa đầu. Sở Mộng trong lòng giật mình. Vậy làm sao bây giờ thầy thuốc? Dạng này hoạt động. Khẳng định có thể thu hoạch được không ít tốt khen thưởng. Lăng Phong điểm gật đầu. Nhãn thần lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Có thể rất đơn giản tiến vào trước 10. Ngươi không phải rõ ràng sao? Một bên Liễu ngải ngải nghi hoặc nhìn về phía Đằng Vân Phi. Sau đó cười khanh khách. Tùy tiện tìm một cái công hội diệt đi liền tốt. Dạng này bài vị lập tức liền hội tăng lên. Ha ha, Đằng Vân Phi lắc đầu. Trong nhất thời đi nơi nào trả lại. Mà người ta sẽ không ngốc đến chờ ngươi qua diệt đi. Đối thầy thuốc ngươi qua đây là vì cái gì sự tình đâu? Ngoại khoa thiên sứ bưng lên cà phê đến uống một ngụm. Ghé thăm ngươi một chút nhóm hiện trạng. Lần này công hội đại hình hoạt động. Nếu như các ngươi không có cách nào tham gia lời nói, là vô pháp hoàn thành đối tầng toàn diện áp chế. Dù sao hiện tại trung tầng gia hỏa cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Ngươi bây giờ cách làm thật có chút khiến người chán ghét đây này. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Còn có một cái biện pháp. Lúc này Lăng Phong nói. Đằng Vân Phi nhìn ngay lập tức hướng hắn. Hiện tại chúng ta bởi vì giết chết NPC trong một tháng là vô pháp tiếp công hội nhiệm vụ. Cũng là chính nói. Dị không gian. Lăng Phong điểm gật đầu. Đằng Vân Phi tiến vào công hội nhà kho. Lấy ra 5 tấm dị không gian ngẫu nhiên quyển trục. Hiện tại liền nhìn ngươi vận khí. Ít nhất phải tử sắc dị không gian mới được. Bởi vì dị không gian ngẫu nhiên quyển trục. Đẳng cấp càng cao khai càng có lợi. Hiện tại công hội đẳng cấp tối cao là Liễu Ngải Ngải. Nàng lẳng lặng nhìn dị không gian ngẫu nhiên quyển trục. Ta cần phải mở. Nếu như một cái đều không có lời nói. Ta liền không có biện pháp. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Phó thác cho trời đi. LV 4 đồng cỏ. Phổ thông. LV 2 liệt thạch hạp cốc. Khó. LV 3 thác nước động quật. Khó. LV 4 ánh sáng mặt trời bãi cát. Phổ thông. 4 tờ quyển trục. 2 chương bạch sắc mặt. 2 tấm lam sắc ai nha khó làm cái này. Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ nói thầm một câu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sở Mộng Tâm gần như sắp muốn nhấc đến cổ họng tiến lên LV 4 cổ đại cung điện. Ngục, một cái phát ra đen thui hắc sắc quang mang quyển trục phiêu lơ lửng ở không trung. Quyển trục màu sắc cùng trang bị cấp bậc là một dạng. Hắc sắc quyển trục, hồng hắc kim tam loại một trong. Độ khó khăn đã là loại thứ tư ngục. Tiểu muội muội ngươi vận khí không tệ. Lăng Phong nói, ngoại khoa thiên sứ thở phào. Sau đó nhìn về phía Đằng Vân Phi. Nói thật ra, các ngươi cấp bậc như vậy mà không có trang bị kỹ năng. Linh thức giá trị cũng không đủ. Qua loại này dị không gian tương đương muốn chết. Mặc dù ngươi xác thực rất thông minh. Chẳng những quái vật đẳng cấp cùng cường độ liền bày ở nơi này. Cho nên, Lăng Phong đứng dậy. Đối Liễu Ngải Ngải gửi đi một cái giao dịch giới diện. Có thể giao cho ta sao? Cái này dị không gian ta đại khái cần 2 ngày nhiều một chút hoàn thành. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Liễu Ngải Ngải đem quyển trục giao dịch qua. Lập tức Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải giới diện đồng thời xuất hiện một cái giới diện. Ủy thác chiến đấu lính đánh thuê mục tiêu đi qua cổ đại cung điện. Ngục, cần thanh toán tín ngưỡng tệ 100.000. Hay, nhiều như vậy tín ngưỡng tệ. Liễu Ngải Ngải nói. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là loại này độ khó khăn dị không gian. Nhỏ nhất đại giới. Đồng dạng nếu như thuê mướn chúng ta loại này cấp bậc lính đánh thuê. Ít nhất phải 50 vạn tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Theo công hội trong kho hàng lấy ra 100.000 tín ngưỡng tệ giao cho Lăng Phong. Lập tức nguyên bản cho khóa định công hội nhiệm vụ liệt biểu bên trong. Nhiều cái này ủy thác chiến đấu lính đánh thuê nhiệm vụ. Hoàn thành loại này cấp bậc dị không gian. Các ngươi bài vị hội thuận lợi đề bạt. Lăng Phong khoát khoát tay. Đứng dậy, uống một hớp rớt trong chén cà phê. Có thể hỏi một câu sao? 2 ngày đã lâu ở giữa. Trên thực tế 1 ngày rưỡi liền có thể đúng không? Lăng Phong thu hồi trên mặt nụ cười. Sau đó điểm gật đầu. Nhưng mà bên trên vừa cười ra tiếng. Người quả nhiên đầu rất tốt. Ta cần mấy giờ đến chuẩn bị. Sau đó tu dưỡng. Dù sao cho các ngươi thủ lâu như vậy. Ta vừa không là khôi lỗi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Này vạn sự xin nhờ. Yên tâm tốt. Lăng Phong sau khi rời đi. Ngoại khoa thiên sứ cũng dự định rời đi. Nam nhân kia nhưng thật ra một cái nói được thì làm được nam nhân. Chỉ bất quá tự trách điểm. Về phần hắn mục đích. Người nên rất rõ ràng đúng không? Quái vật tiên sinh. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nhãn thần ngưng trọng chằm chằm chính mình công hội bài vị. Buổi chiều ánh sáng mặt trời có chút nóng bỏng. Tại một chỗ hồ nhân tạo trung tâm địa phương. Có một tòa tiểu đảo. Phía trên là một cái tư nhân hội sở. Giải trí công trình cái gì cần có đều có. Văn Thiểu lẳng lặng nằm trên ghế. Trần trụi nửa người trên. Mang ma kính hưởng thụ nhật quang. Bên cạnh mặc mê người hắc sắc bikini suy diễn giả giãn ra thân thể. Uống đồ uống. Phía dưới thỉnh thoảng truyền đến trận trận nam nam nữ nữ tiếng cười vui. Lão đại, là ma nữ người. Một trận thất kinh thanh âm vang lên. Văn Thiểu cọ lập tức từ trên ghế. Lập tức liền mở ra tìm địch công năng. Một cái thủ hạ bối rối chạy trên trời đài đến. Cầm một laptop, hồ bên ngoài trên bến tàu. Đứng một người nam nhân. Văn Thiểu lấy xuống nhãn kính. A Đức, một cái motor thuyền chở A Đức hướng bên này tới. Đã hơn mấy tháng không có nghe được A Đức tình huống. Trước đó thứ nhất vị trí một mực là A Đức Lang Nha công hội. Nhưng bây giờ Lang Nha giải tán sau bọn họ miếng băng mỏng tự nhiên là trở thành tầng bên trong thứ nhất công hội. Một trận tiếng bước chân. Văn Thiểu nhìn qua. A Đức một thân quần áo bó màu đen. Cơ địa nổi bật. Nhãn thần biến hóa rất lớn. Không nhìn thấy trước kia phần ngông cuồng. Cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Đã lâu không gặp. A Đức. Biến hóa rất lớn. A Đức ân một tiếng. Hắn đã LV4. Mà ai đi bên cạnh sở thuộc công hội là ma nữ. Chỉ bất quá ngươi ma nữ để cho ta thật sớm ngoài ý muốn. Nhờ ngươi Văn Thiểu. Để cho ta các ngươi công hội. Chờ hoạt động sau khi kết thúc. Ta hội trả về các ngươi cho khấu trừ tín ngưỡng tệ. Cùng lại thêm vào 100 vạn tín ngưỡng tệ. Có thể sao? A Đức đột nhiên khom người xuống. Cúi đầu, một mặt thành khẩn nói. Vì báo thù sao? A Đức điểm gật đầu. Nhìn về phía Văn Thiểu. A, vì hướng cái kia đem ta đẩy vào thâm nguyên quái vật báo thù. Văn Thiểu khoát khoát tay. Để chung quanh đã dựa đi tới công hội thành viên xuống dưới. Để một cái nô lệ cho A Đức lấy đến một chút uống. Thâm uyên một khi ngã đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy ra đến. Nhờ có đại tỷ, cứu vãn ta, đây là hết thảy đều phải cảm tạ ma nữ tất cả mọi người. Cùng cái kia cảnh sát, Văn Thiểu nghi hoặc nhìn A Đức. Theo trước đây thật lâu hắn liền nhận biết A Đức. Cái này nam nhân 10 phần cuồng vọng. Trượng có thượng tầng công hội che chở. Theo thượng tầng công hội này đạt được tốt nhất vũ khí trang bị. Cùng đại lượng tín ngưỡng tệ. Bọn họ công hội nhân số mặc dù không đủ 100. Có không ít có thực lực gia hòa. Mỗi lần cùng bọn họ quyết đấu đều chém giết rất thảm liệt. Mặc dù A Đức tính cách ác liệt. Nhưng ở trong quyết đấu. Đều là chính diện cứng đối cứng gia hòa. Sẽ không chơi trò hề gì. Này quái vật chỗ người mất chứng nhận tại 11 vị. Đã không có thời gian cho bọn họ đề bạt bài vị. Công hội nhiệm vụ bởi vì giết chết NPC là không có cách nào tiếp. Trong vòng một tháng, A Đức cười lành lạnh, nhãn thần trở nên sắc bén. Đại tỷ nói qua, này gia hỏa là tuyệt đối sẽ không buông tha cho lần này toàn diện áp chế tầng tuyệt hảo thời cơ. Nhất định sẽ bắt kịp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.